Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, ta nước mắt rơi như mưa. Theo Lý An, Vương Tích, Vương Nhu động tác, nguyên bản huyên náo chữ thiên số một bên ngoài dạp nháy mắt an tĩnh lại. Ở đây những người này từng cái mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút tiểu khả ái. Tây Lương Vương, bọn hắn đầu óc có chút chuyển không đến. Trương Tường càng là ngơ ngác đứng lặng ngay tại chỗ. Cả người như gặp phải sét đánh. Trái tim phảng phất là trong nháy mắt này đột nhiên ngừng. Hắn cảm giác mình hô hấp có chút khó khăn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ nằm ngửa ở nơi đó người thanh niên kia. Thanh niên không có bất kỳ động tác. Phảng phất Lý An quỳ lại không phải hắn như vậy. Nhưng từ Lữ Thiên trong mắt, Trương Tường thấy được hàn mang cùng uy nghiêm. Bịch, Trương Tường chân run rẩy quỳ xuống, như là một tảng đá lớn nhập vào bình tĩnh mặt nước. Ngay sau đó, chính là liên tiếp sâu quỳ xuống đất âm thanh. Đông đông đông tại mảnh này trong đình viện quanh quần. Tham kiến Tây Lương Vương. Bọn hắn có mặt người mang kính sợ, có mắt người lộ hiếu kỳ, có tâm tình người ta kích động. Nguyên lai cái này Long Đằng khách sạn thật là cùng Tây Lương Vương có quan hệ. Mà bọn hắn, hôm nay thì may mắn thấy được Tây Lương Vương. Không giống theo như đồn đại như vậy hung tàn. Nằm ngửa ở nơi đó, nhẹ nhàng vuốt ve trong ngực sủng vật, lộ ra rất ôn hòa. Trương Vượng thì toàn thân run rẩy, giống như lúc trước hắn trong lòng cảm thấy buồn nôn Hoàng Tiên. Nhớ tới lúc trước hắn đối Lữ Thiên nói ra những lời kia. Còn có Lữ Thiên nhìn hắn ánh mắt, hắn tâm chính là kịch liệt nhảy lên. Trưởng quỹ càng đem đầu chôn ở ngực, toàn thân run rẩy, hoàn toàn không dám nhìn tới Lữ Thiên một chút. Qua hồi lâu, Lữ Thiên mới chậm rãi từ trên ghế nằm đứng lên, giãn ra một chút thân thể. Nhị cấp từ trong ngực hắn nhảy tới trên mặt đất, chớp sần manh con mắt, tò mò nhìn trước mặt quỳ lại một đống người. Đều đứng lên đi, Lữ Thiên thản nhiên nói. Rầm rầm đứng dậy âm thanh, người ở chỗ này tất cả đều đứng lên, nhìn về phía Lữ Thiên. Trương Tường cùng Trương Vượng trong lòng thở dài một hơi. Biểu hiện trên mặt hơi buông lỏng, cũng là đi theo đứng lên. Ta để các ngươi đi lên sao? Lữ Thiên nhìn xem Trương Tường cùng Trương Vượng đạo, hai con mắt híp lại, có hàn quang bắn ra mà ra. Lý An nhìn một chút Lữ Thiên lại là nhìn một chút Trương Tường. Chủ động lui tránh đi đến, đứng ở một bên không dám nhiều lời. Vương Nhu hai mắt ôn nhu nhìn về phía Lữ Thiên, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào. Hắn, vẫn là trước sau như một cường thế. Ta, Trương Tường há to miệng, chính là muốn nói cái gì? Quỳ xuống, Lữ Thiên một tiếng quát lạnh, dọa đến Trương Tường cùng Trương Vượng lập tức liền quỳ xuống. Toàn thân giật mình, cái này Long Đằng khách sạn là ai cho ngươi lá gan này mở? Là ai cho ngươi lá gan này dám mượn dùng tên tuổi của ta? Lữ Thiên bình thản hỏi. Nhưng nghe tại Trương Tường cùng Trương Vượng trong tai lại như là sơn nhạc ép xuống. Lôi đình oanh minh không ngớt. Bọn hắn trong lòng thầm than xong. Nơi đây người cũng là xì xào bàn tán. Cái này Long Đằng khách sạn không phải Tây Lương Vương cho lấy tên. Mở lớn tài chủ lại dám tự mình mượn dùng Tây Lương Vương tên tuổi. Xem ra hắn lần này là phải gặp tai ương. Đáng đời. Ngay cả Tây Lương Vương tên tuổi cũng dám dùng. Hắn lừa chúng ta bao lâu? Lý An sầm mặt lại, lông mày lập tức liền nhíu lại, lệ mang đảo qua Trương Tường. Ta, Trương Tường run rẩy, hoàn toàn không biết làm như thế nào trở về đáp. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Lữ Thiên lại là tới Kim Xương Thành, còn tới hắn cái này Long Đằng khách sạn. Dựa theo đạo lý đến nói, Lữ Thiên xuất hành, đây tuyệt đối là hùng hùng hổ hổ. Mọi người đều biết a, chỉ cần hắn trước thời gian biết, sớm làm an bài, căn bản sẽ không ra đương nhiệm gì chỗ sơ suất. Hoàng Tiền, nói đi, chuyện gì xảy ra? Lữ Thiên nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Hoàng Tiền. Điện hạ, ngày ấy ngươi sau khi đi qua hơn một tháng, ta nghĩ đến đem Long Đằng khách sạn làm lớn, thế là liền đến Kim Xương Thành tìm kiếm sinh ý đồng bạn. Cái này Trương tướng, hắn nghe nói Long Đằng khách sạn là ngươi mệnh danh về sau. Lên lòng xấu xa, dụ dỗ ta cùng hắn hợp tác. Long Đằng khách sạn bị hắn lừa gạt đi, mà ta cũng chỉ có thể tại nơi này quét quét rác. Hắn đem ta người một nhà đóng lại, nói nếu là có một ngày ngài đã tới, cần ta phối hợp diễn kịch, nếu không ta người một nhà liền toàn chơi xong. Hoàng Tiền đem sự tình chân tướng giảng thuật ra, nguyên bản quỳ Trương tường lập tức đặt mông co quắp trên mặt đất. Mặt xám như cho, không có một chút hoạt tính sắc thái. Trương Vượng đồng dạng là mặt lộ vẻ sợ hãi, co quắp tại một bên. Lần này toàn xong, bọn hắn trong lòng đã là bị âm u bao phủ. Lý An, nghe minh bạch rồi. Lữ Thiên liếc qua nơm nớp lo sợ Lý An, nghe minh bạch. Lý An xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh gật đầu nói. Hắn làm sao lại nghĩ đến, cái này Trương tường cư nhiên như thế cả gan làm loạn. Ngay cả Lữ Thiên tên tuổi cũng dám mượn dùng. Cần ta dạy ngươi làm thế nào a? Lữ Thiên hỏi. Không cần, không cần, ta cái này phái người đem bọn hắn bắt lại, sẽ tinh tế thẩm vấn, xem bọn hắn nhưng có khác tội ác. Lý An giống như là gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói. Về sau cái này Long Đằng khách sạn liền về Hoàng Tiền quản. Lữ Thiên nói, đa tạ Tây Lương Vương. Một bên Hoàng Tiền mừng rỡ, bịch một tiếng chính là quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt. Trước một khắc hắn còn tại sống không bằng chết địa ngục, vì người nhà còn sống, hắn ngay cả chết cũng không thể. Nhưng bây giờ, hắn một bước bước vào thiên đường, cảm giác giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Mà hết thảy này, chẳng qua là Lữ Thiên nhất câu nói sự tình. Phì ngư, đem Long Đằng khách sạn đặt vào địa phủ sản nghiệp. Lữ Thiên đạo, trong lòng có một loại nào đó ý nghĩ. Vâng, Gia Cát Ngọc khom người nói. Chữ Thiên số một bên ngoài giáp, mọi người tâm thần rung động. Trương gia thế mà cứ như vậy không có. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng biết, Long Đằng khách sạn xác thực cùng Lữ Thiên có quan hệ. Rất nhanh, Tây Lương Vương đến Long Đằng khách sạn tin tức chính là như là mọc ra cánh tại cái này Kim Sương. Thành truyền ra, một nháy mắt, Long Đằng khách sạn sinh ý lần nữa tăng lên một cái cấp độ. Đừng nói không có một cái không vị, liền xem như muốn tìm một cái đứng chân địa phương đều không có. Long Đằng khách sạn bên ngoài trên đường phố càng là sắp xếp lên thật dài đội ngũ. Có chừng mấy ngàn người. Chỉ vì thấy Lữ Thiên nhất mặt. Tại cái này trong đội ngũ, có hai tên say khướt nam tử ảo não không thôi. Ta liền nói ta nhìn thấy Tây Lương Vương. Ngươi còn không tin. Trước đó nếu là chúng ta theo sau, không chừng còn có thể trèo lên Tây Lương Vương lông chân. Nhưng là bây giờ, ngươi xem một chút cái này đi đầy đường người. Ai, lúc trước nhận ra Lữ Thiên cái kia hán tử say ảo não không thôi. Hận không thể một đầu đập xuống đất. Một tên khác hán tử say cũng là đánh lấy lồng ngực của mình. Trong lòng hối hận, gặp thoáng qua a, đã từng, có một cái cơ hội đặt ở trước mặt của ta. Ta cùng Tây Lương Vương chỉ có một quyền khoảng cách, nhưng mà ta lại không có chân quý. Hiện tại, tại trong biển người mênh mông này, ta nước mắt rơi như mưa. Nếu là có thể lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định là muốn ôm Tây Lương Vương đùi không buông tay. Cứ việc ảo não, hối hận, nhưng cũng không kịp, bọn hắn chỉ có thể lấy hậu thiên ngày qua ăn cơm. Đụng chút vận khí, lúc này, Lữ Thiên bọn hắn ngay tại chữ Thiên trong một gian phòng hưởng dụng mỹ thực. Lý An, Vương Nhu, Vương Tích cũng đều tại nơi này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.